Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, phiên ngoại. Bình an. 1. Bình an thân thể. Ngâm mình ở trong bồn tắm, con mắt đóng chặt, cái kia ủ ấm nước nhượng hắn căng cứng thân thể buông lỏng không ít. Mấy năm nay rèn luyện ngược lại để hắn trên người đều là cơ bắp, cái kia cơ bụng xem ra khỏe mạnh mạnh mẽ. Hiện tại Bình An đã 20 tuổi, mà Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, cái này hai người ở sau khi kết hôn lại bắt đầu du lịch. Một năm xuống tới, ở Nặc Nhạn căn cứ ở thời gian siêu bất quá một tháng. Bình An cũng từ ban đầu kề cận Lạc Nhạn, đến đằng sau tự lập. Đối với hai cái này không chịu trách nhiệm cha mẹ, Bình An ngoại trừ cảm thấy đau đầu bên ngoài, đã không có quá nhiều ý nghĩ. Mà tại lúc này, cửa phòng tắm bị người đẩy ra, một cái nho nhỏ thân ảnh chạy vào. Nàng mặc trên người trang phục màu tím, một đầu mềm mại tóc đến vòng eo, con mắt tròn căng, khóe miệng hơi vểnh, sau lưng cánh hơi hơi huy động, xem ra rất là hưng phấn. Bình An, Bình An luống cuống tay chân ngồi thẳng thân thể, một bên che giấu kẹp lấy chân, tay chạn, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tử Ngọc hưng phấn dáng dấp. Thế nào? Bình An, ta chủng dưa hấu nảy mầm. Tử Ngọc hưng phấn ghé vào trên bồn tắm, cách Bình An bất quá là nửa mét khoảng cách, có thể rõ ràng nhìn thấy Bình An dưới nước cơ bụng. Bất quá Tử Ngọc lại giống như không nhìn thấy, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, tay bắt lấy Bình An. Ta mang ngươi đi xem một chút. Bình An nhíu mày, thân thể lại là không động. Từ 10 năm trước, Tử Ngọc liền đã huyễn hóa ra hình người. Tử Ngọc vừa mới bắt đầu xác thực quên đi trước kia. Bất quá ở qua 3 năm sau, cũng đã nhớ lại. Bất quá nàng cũng biết rõ, Lạc Nhạn không cần nàng bảo vệ, cho nên nàng liền cùng ở bên người Bình An. Có thể nói là nàng bồi tiếp Bình An lớn lên. Mà Tử Ngọc bản thân cũng từ lúc trước mấy tuổi hài đồng dáng dấp, đến hiện tại xem ra có 18 tuổi bộ dáng, cả người tản ra thiếu nữ chỉ có kiều mị, trên mặt mang theo tiếu dung, người còn yêu kiều hơn hoa, để cho người ta nhịn không được muốn tới gần. Bình An có trong nháy mắt thất thần, rất nhanh liền kịp phản ứng. Người trước tiên ra ngoài. Tại sao? Tử Ngọc sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Bình An. Bất quá khi nhìn đến Bình An trên mặt đỏ ửng sau, lập tức giật mình, gật gật đầu, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Ta nói tiểu Bình An, ở trước mặt ta ngươi còn ngượng ngùng cái gì? Phải biết, ta lúc trước có thể là status ở ngươi trên người. Ngươi trên người địa phương nào ta không có nhìn qua. Lúc trước không thể đi ra, nhàn rỗi không chuyện gì. Bình An thân thể nàng đều đã du tẩu vô số lần biến. Tuy nhiên đã là mấy năm trước, nhưng là biến hóa hẳn là cũng không lớn, cho nên Tử Ngọc đó là hoàn toàn không thèm để ý. Mà cái kia dáng dấp lại là nhượng Bình An khóe miệng hơi rút, sau đó cọ sát lấy răng. Tử Ngọc hơi nhíu mày, không hiểu nhìn xem Bình An, cái kia so vừa rồi càng thêm đỏ mặt. Người thế nào, phát sốt sao? Nói xong đưa tay đặt ở Bình An cái trán, khoan hãy nói, thật khá nóng. Trong lòng suy nghĩ, để tay ở trong nước băng lãnh thủy ôn, nhượng Tử Ngọc dừng một chút. Nước này đều lạnh, ngươi làm sao còn phao? Bình An khóe miệng hơi rút, nếu như không phải Tử Ngọc ở chỗ này, đã sớm đã thức dậy được sao? Hết lần này tới lần khác này lại nhìn xem Tử Ngọc mặt, Bình An cái gì cũng không nói ra được. Ngược lại là Tử Ngọc đưa tay lôi kéo Bình An, muốn đem Bình An kéo dậy. Ngươi cho ta ra ngoài. Ra ngoài? Tử Ngọc không hiểu nhìn xem Bình An. Bất quá ở Bình An trừng mắt dưới, chỉ có thể từng bước một hướng bên ngoài đi đến. Nếu có chuyện gì, ngươi liền gọi ta một câu, ta chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Tử Ngọc có chút không yên lòng căn dặn, trên mặt mang theo lo lắng. Bất quá khi nhìn đến Bình An dần dần âm xuống tới mặt sau, chỉ có thể chu miệng, đi đến bên ngoài, Bình An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng mình một cái, từ trong nước đứng lên, cầm lấy bên cạnh khăn tắm, chuẩn bị vây lên, Mà lúc này, cửa lần nữa bị mở ra. Tử Ngọc cái đầu nhỏ mò vào. Thật không cần hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, đằng sau sao chữ. Ở Bình An trừng mắt dưới. Chậm rãi nuốt xuống dưới. Bất quá Tử Ngọc con mắt. Lại là từ phía trên. Một đường đi xuống. Qua nhiều năm như vậy. Bình An biến hóa thật rất lớn. Cái khác không nói. Hắn thân thể nâng cao rất nhiều. Trước kia bất quá giống như nàng cao. Bây giờ lại chừng hơn 1m8. Cặp kia chân mọc mà bút thẳng. Cơ bắp căng cứng. Màu đồng cổ da thịt. Rất có sức hấp dẫn. Đứng ở bên cạnh hắn. Nàng liền giống như là đóa hoa. Mà hắn là đại thụ. Tử Ngọc cả người đều ngây dại. Mở to hai mắt nhìn. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Bình An. Thân thể căng cứng. Đầu trống rỗng, vốn là còn có chút sững sờ Bình An, này lại là triệt để hoàn hồn, tay chỉ Tử Ngọc mặt, xoay qua chỗ khác, hô hấp dồn dập, qua một hồi lâu, lúc này mới cố giả bộ chấn định cho mình vây lên khăn quàng cổ. Chặn Tử Ngọc cái kia lửa nóng ánh mắt, kéo căng lấy thân thể đi ra ngoài, Tử Ngọc đứng tại cửa ra vào, đầu còn không có quay tới, bất quá Bình An đi ra ngoài. Nàng tự nhiên cũng liền không có đứng ở nơi đó đạo lý. Bình An, ngươi tại sao không nói chuyện a? Bình An phủi Tử Ngọc một cái, mò lên quần áo, dứt khoát ngay trước Tử Ngọc diện mặc vào. Chờ đến mặc quần áo tử tế, lúc này mới mặt lạnh lấy hướng bên ngoài đi đến. Tử Ngọc vội vươn tay, kéo lại Bình An tay. Bình An, ngươi hai ngày này làm sao lạ quái? Trước kia đều không như vậy a. Tựa như là lúc trước hai ngày, Bình An uống say, sau đó cùng nàng cùng giường chung gối một đêm. Đến ngày thứ hai, Bình An liền bắt đầu không được bình thường. Tử Ngọc trong lòng suy nghĩ, tay nâng lấy má, dù sao đối với Tử Ngọc tới nói. Nàng mỗi ngày đều cùng Bình An cùng một chỗ, cùng giường chung gối không phải thường có chuyện gì sao. Tuy nhiên trước đó đều là hồ điệp dáng dấp, dán tại Bình An trên người. Còn lần này là thực thể, so sánh với Tử Ngọc, Bình An sắc mặt lại là đỏ lên, biệt xuất không có hai chữ, liền cầm lấy đồ vật, hướng bên ngoài bước nhanh đi đến, chạy trối chết bóng lưng, nhượng Tử Ngọc nhíu mày, vốn còn muốn dẫn hắn cùng đi xem, bây giờ chỉ có thể coi là, trong lòng có như vậy một điểm thất lạc, miệng cũng vểnh lên, cúi đầu, nhìn xem mặt đất. Mà này lại chạy đến bên ngoài Bình An, nhịn không được đưa tay bụng mặt, hắn thực sự trước đó mười nhiều năm bên trong, hắn xác thực đem Tử Ngọc, trở thành một cái không thể thiếu bằng hữu. Thẳng đến trước đó không lâu, không cẩn thận nhìn thấy cái kia phiến sau, trong lòng liền không nhịn được có huyễn tưởng, mà đối tượng, cũng là Tử Ngọc, liền vì cái này, đoạn này thời gian nhìn thấy Tử Ngọc, hắn đều là đi vòng. Bất quá tổng như vậy xuống dưới, cũng không phải sự tình, đưa tay nắm bắt đầu, sau cùng quyết định, đi tìm đem phiến tử cho hắn Tô Đồng. Tô Đồng bây giờ đã cùng Tinh Tinh kết hôn, hai người sinh một cái bảo bảo, Tô Chân làm người so sánh ngại ngùng, ở Tô Đồng sau khi kết hôn, liền chuyển ra ngoài, bản thân một người ở, này lại Bình An đi qua, trong phòng liền Tô Đồng một người. Bình An có chút xấu hổ ngồi ở chỗ đó. Cảm giác toàn thân đều không thích hợp. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Tô Đồng có chút khốn hoặc. Người thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.